Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, Chợ Quỷ Tầm Bảo. Nam, nghe Mạnh Tử Đào nói cái này điêu mẫu giá trị lại chỉ ít có thể trị trăm vạn trở lên. Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh đều tương đương kinh ngạc. Đồng thời cũng cười trên sự đau khổ của người khác. Điền Manh Manh cười hì hì nói. Tên kia cũng là cái mở mắt mù. Bảo bối như vậy bắt được trong tay. Lại đều không có thể thấy. Ta phỏng chừng là ông trời đều không nhìn nổi. Mạnh Tử Đào cười nói. Này đến không phải. Các ngươi xem này mấy đồng tiền. Trong đó cũng chỉ có một viên là thật sự. Cái khác đều là công nghệ hiện đại phẩm. Liền làm cũ đều không có. Nói. Hắn liền đem vừa nãy được cái kia mấy đồng tiền đều lấy ra. Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh vừa nhìn. Cũng thật là như vậy. Hiểu được. Không phải người kia không nhìn ra. Vốn là hắn đã sớm dưới vào trước là chủ. Cho rằng cái này điêu mẫu là hàng nhái. Cái tên này thật là đủ không biết xấu hổ. Đáng đời hắn đi bảo. Tuy nói Mạnh Tử Đào chiếm tiện nghi. Nhưng này vẫn để cho hai người có chút tức giận. Mạnh Tử Đào cười cợt. Không nói chuyện này. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trung Cẩm Hiền nói rằng. Đi ăn điểm tâm a. Vừa nãy cũng đã rất đói. Như vậy, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Nơi đó bữa sáng đều là chính tông tay nghề lâu năm. Mùi vị rất tuyệt. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh đi. Trên đường, Mạnh Tử Đào nhận được Thư Trạch gọi điện thoại tới. Nói rồi muốn đi cái kia nhà bữa sáng điếm sau. Thư Trạch lập tức ở trong điện thoại biểu thị hắn cũng lại đây. Trung Cẩm Hiền nói địa phương có chút xa. Lái xe cũng phải mười mấy sắp tới 20 phút. Đến địa phương thời điểm. Vừa vặn quá 7 giờ. Cửa tiệm đã bày rất dài đội. Mới vài bước đường công phu. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy hai đại bàn bánh nướng tiêu thụ hết sạch. Nhân viên cửa hàng vội vã để hàng trước thực khách chờ chốc lát. Các thực khách cũng không cái gì lời oán hận kiên trì chờ đợi. Có điều bài ở người phía sau phòng chừng có chút không kịp đợi. Nói thầm đi rồi. Trung Cẩm Hiền là nơi này khách quen cũ. Hắn cùng nhân viên cửa hàng đánh một tiếng bắt chuyện. Nhân viên cửa hàng liền cười để chính bọn hắn đi trên lầu. Đi vào cửa hàng. Mạnh Tử Đào phát hiện cửa hàng không lớn. Tổng cộng mới 5, 6 tấm bàn. Làm nhưng đã ngồi đầy người. Theo quen cửa quen nẻo Trung Cẩm Hiền lên lầu. Chỉ thấy trên lầu bị chia làm hai cái gian phòng. Một cái phòng đóng kín cửa. Cũng không biết bên trong thả cái gì. Trong một phòng khác liền ngay cả xem phòng riêng gần như. Có điều khá là đơn sơ. Nhưng tổng thể mà nói rất sạch sẽ. Tử Đào, người muốn ăn cái gì? Có muốn hay không ta tiến cử lên? Người để cử đi. Trung Cẩm Hiền giới thiệu. Nơi này thuần nướng bính phi thường có tiếng. Không cho bỏ qua. Còn có quán thang bánh bao cùng xào can cũng đều rất địa đạo. Người muốn cảm thấy không đủ. Trở lại bát diện trà. Có điều diện trà phỏng chừng muốn chờ một lát mới tốt. Không thành vấn đề. Mỗi dạng đều đến điểm đi. Xào can cùng diện trà ngươi phải lớn hơn phân vẫn là tiểu phân. Đại phân đi. Nơi này đại phân phân lượng rất đủ nha. Điền Manh Manh nhắc nhở. Trung Cẩm Hiền cười nói. Tử Đào nhưng là luyện võ. Cho hắn một con lợn hắn phỏng chừng đều có thể ăn. Mạnh Tử Đào cười mắng một câu. Người nghĩ ta là thùng cơm a? Trung Cẩm Hiền cười ha ha. Hỏi Điền Manh Manh muốn ăn cái gì. Tiếp theo đi dưới lầu điểm đơn. Trung Cẩm Hiền tới thời điểm. Trong tay bưng một bàn bánh nướng. Mặt sau còn theo một vị nhân viên cửa hàng. Trong tay hắn trong khay. Chứa hai bát xào can. Một chén canh còn có một bát tương thịt. Trung Cẩm Hiền ngồi vào tự mình vị trí. Chào hỏi. Tử Đào, đến thử xem này bánh nướng phối hợp tương thịt lừa. Không phải ta thổi, bình thường địa phương căn bản không làm được như vậy mùi vị. Mạnh Tử Đào chiếu Trung Cẩm Hiền. Bước đi, đem bánh nướng phối hợp tương thịt lừa. Bánh nướng là nóng hầm hập mới ra lô. Xen lẫn trên chủ quán chính mình tương thịt lừa. Miệng vừa hạ xuống, được kêu là một cái giòn. Bên trong thịt lừa cũng vừa đúng. Nộn nộn chỉ có tương hương. Không hổ nắm giữ trên trời thịt rồng. lòng đất thịt lừa ca ngợi. Có điều cái này cũng là chủ quán xử lý tốt. Xử lý không tốt vậy thì là hung bạo chân của trời. 2. Ba khẩu một cái bánh nướng vào bụng. Mạnh Tử Đào vui lòng ca ngợi tiếng. Tiếp theo ngay ở Trung Cẩm Hiền giới thiệu sau. Thưởng thức trước mặt cái kia bát xào can. Xào can là kinh thành khu vực truyền thống tên ăn. Có nước ấm bóng loáng tương hồng. Can lạp xưởng phí. Vị nùng không chán. Hy mà không hải đặc sắc. Nơi này xào can nước ấm dầu nhuận trong suốt. Thoải mái hoạt ruột già cùng tươi mới gan heo đều địa phân tán trong đó. Hơn nữa nhàn nhạt toán hương. Chỉ là nhìn đều không khỏi khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Mạnh Tử Đào tinh tế thưởng thức. Heo chàng xử lý vừa đúng. Phì hoạt nhuyễn nát. Gan heo nhuyễn nộn tiên hương. Toàn thể mà nói rõ nhạt không chán. Thuần hậu vị đẹp. Khiến người ta ăn muốn ngừng mà không được. Trung Cẩm Hiền cười giới thiệu. Nơi này xào can trước sau tuân theo truyền thống chế tác công nghệ. Mỗi một đạo công tự đều cẩn thận tỉ mỉ. Vì lẽ đó làm ra xào can cũng duy trì kinh thành cao nhất trình độ. Mạnh Tử Đào đối với này biểu. Thị tán thành. Xác thực. A Trạch cũng mang ta đi một quán ăn nhỏ ăn qua xào can. Nhưng trình độ cùng bên này xác thực thực muốn kém một chút. Trung Cẩm Hiền nói. Nói thực sự. A Trạch vẫn đúng là không tính là chân chính lão thao. Tìm địa phương không tính là tốt nhất. Vừa dứt lời, liền nghe Thư Trạch âm thanh từ thang lầu khẩu truyền tới. Làm sao, ta không ở các ngươi liền nói ta nói xấu a? Trung Cẩm Hiền cười nói. Vốn là ta cũng nói không sai a, Thư Trạch khinh thường nói. Thiết, ngươi biết đến địa phương ta đều biết. Nhưng ngươi biết đến địa phương, trên căn bản đều muốn hẹn trước đi. Ai lâm thời ăn cơm gặp còn có thể sớm hẹn trước. Trung Cẩm Hiền cười hì hì. Ha, nếu ngươi nói như vậy. Vậy chúng ta đúng điếm tên. Xem ngươi biết đến nhiều vẫn là ta biết nhiều lắm. Chẳng muốn cùng ngươi rông dài. Thư Trạch, tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Nhìn một chút trên bàn đồ vật. Có ta phần sao? Trung Cẩm Hiền hì hì nở nụ cười. Ai biết ngươi lúc nào đến a? Chính mình điểm đi. Thư Trạch quay về Trung Cẩm Hiền chừng một chút, đi xuống lầu điểm đơn đồng thời đã bưng lên, thật vui vẻ địa ăn xong điểm tâm. Thư Trạch nói với Mạnh Tử Đào, đúng rồi, Tử Đào ngươi cho Nguyệt Lan phối dược hiệu quả rất tốt. Nàng nói đã cùng bình thường không cái gì hai dạng. Mạnh Tử Đào nói, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, đây là nàng ảo giác, nào có một buổi tối liền có thể tốt đạo lý. Ta cũng là nói như vậy. Thư Trạch gật gật đầu. Điền Manh Manh chen miệng nói. Nguyệt Lan tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì a? Thư Trạch lắc lắc đầu. Đừng hỏi. Việc này không tiện lắm nói với các ngươi. Điền Manh Manh thầm nói. Cái gì nha? Gầm gầm gừ gừ. Sẽ không là chúng ta chứ? Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào nhìn nhau nở nụ cười. Có lúc trực giác của phụ nữ vẫn đúng là đủ nhạy cảm. Nếu như theo đề truyền thống thuyết pháp, việc này cùng chúng ta vẫn đúng là gần như. Điền Manh Manh chú ý tới hai người vẻ mặt, có chút kinh ngạc nói. Sẽ không là thật cho ta nói chúng rồi đi. Thư Trạch cười nói, người cũng đừng quản nhiều như vậy. Có một số việc biết rồi có thể không nhất định là chuyện tốt. Ngược lại bất kể nói thế nào, người khẳng định là sẽ không chúng ta. Không nói thì thôi. Điền Manh Manh bĩu môi. Có điều trong lòng nhưng bởi vì cho là mình đoán đúng. Cảm giác được từng tia hàn ý. Coi như Thư Trạch muốn nói. Nàng cũng không quá nguyện ý nghe. Thư Trạch chuyển đề tài. Đúng rồi. Các ngươi sáng sớm có thu hoạch gì không có? Trung Cẩm Hiền có chút than thở địa nói. Ta cùng Manh Manh vận khí không được. Đều không thu hoạch gì. Thư Trạch nghe xong lời này. Liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Xem ra Tử Đào thu hoạch cũng không nhỏ chứ. Không phải thu hoạch không nhỏ, mà là đại hải đi tới. Ta nghĩ lên liền ước ao ghen tị a. Tiếp đó, Trung Cẩm Hiền thêm mắm dặm muối địa đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một lần. Đối với Thư Trạch như vậy nhà phú hào, phỉ thúy là không thiếu. Vì lẽ đó hắn đối với điêu mẫu trái lại càng cảm thấy hứng thú một ít. Hỏi Mạnh Tử Đào muốn quá điêu mẫu sau khi hắn liền say sưa ngon lành địa thưởng thức lên. Lúc đó, Điêu Mẫu đều nghiêm ngặt khống chế ở tiền cục người liên quan viên trong tay. Cực nhỏ chảy ra, lại thêm chi cuối đời Thanh Dân Sơ. Cải mở sau khi mấy đời người tận hết sức lực đại lực vơ vét. Hiện tại đã rất khó lại phát hiện mới mở cửa đến đại Điêu Mẫu. Hơn nữa hiện hữu Điêu Mẫu phần lớn hoặc chảy ra hải ngoại. Hoặc vào quyên các đại viện bảo tàng. Lưu giữ ở trên thị trường Điêu Mẫu. Tự nhiên càng là hy như sao phượng. Thường thường là tàng hữu môn lại còn tranh chấp đoạt đối tượng. Thư Trạch không ngừng mà dùng công cụ thưởng thức trong tay Điêu Mẫu. Trong miệng còn vẫn giới thiệu. Hơn nữa, cái này, Hàm Phong Nguyên bảo, vẫn là làm ngàn rất nhiều tiền. Vậy thì càng không được hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, Trung Cẩm Hiền không nhịn được đặt câu hỏi. Nói thế nào? Thư Trạch thưởng thức trong tay Điêu Mẫu. Cười giới thiệu, ở năm đó, làm 500, làm ngàn rất nhiều tiền. Tự Hàm Phong 3 năm tháng 11 mở đúc. Đến Hàm Phong 4 năm tháng 6 ngừng đúc. Rèn đúc kỳ chỉ 7 tháng. Trên thị trường cũng chưa từng thấy này hai loại rất nhiều tiền. Bởi vậy, này hai loại rất nhiều tiền năm đó rất khả năng chỉ dừng lại ở Điêu Mẫu giai đoạn. Vẫn chưa chính thức mở đúc. Người nói quý giá không quý giá. Mạnh Tử Đào nghe xong Thư Trạch giới thiệu. Có chút ngạc nhiên. Ta có biết ngươi không quá yêu thích thu gom cổ tuyền. Đối với tiền này làm sao quen thuộc như vậy? Thư Trạch cười hì hì. Ta lên đại học thời điểm. Cùng ta cùng ký túc xá bạn học trong tay từng có một viên làm 500 rất nhiều tiền Điêu Mẫu. Thỉnh thoảng theo chúng ta hiện bảo. Người nói ký ức có thể không khắc sâu sao? Có điều nhắc tới cũng buồn cười. Cũng là bởi vì hắn quá kiêu căng. Đại 4 tốt nghiệp trước. Hắn cái này Điêu Mẫu bị người cho trộm. Một đại nam nhân khóc chừng mấy ngày. Trung Cẩm Hiền kinh ngạc nói. Không phải chứ. Thứ quý trọng như thế hắn mang tới trong túc xá. Thư Trạch nói. Không. Đại 3 thời điểm. Hắn liền nộp người bạn gái rời ra ngoài ở. Nếu như ở trong trường học ném. Khẳng định làm lộn tung lên ngay. Nói đến đây. Thư Trạch cười hì hì nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tử Đào. Thương lượng chuyện này. Thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Không ra sao. Xem ngươi dáng dấp này chuẩn không có chuyện gì tốt. Thư Trạch giơ tay phải lên. Lời thề son sắt địa nói. Là chuyện tốt. Ta thề với trời đúng là chuyện tốt. Mạnh Tử Đào cười nói. Đúng. Ta cũng tin tưởng là chuyện tốt. Có điều là đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Thư Trạch cười híp mắt nói. Đừng nói như vậy chớ. Ta đạt được chỗ tốt còn có thể quên ngươi à, được rồi. Ngươi nói xem là chuyện gì? Ta không phải mới vừa nói ta người bạn học kia sao? Từ khi cái viên này Điêu Mẫu làm mất đi sau khi... Hắn liền một luôn nhớ mãi không quên. Xin thề nhất định phải lại tìm một viên. Có điều ngươi cũng biết. Như vậy Điêu Mẫu rất hiếm có. Không có duyên phận coi như có tiền cũng rất khó tìm đến. Vì lẽ đó... Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là để ta đem ta cái này chuyển nhượng cho hắn. Vậy ta có ích lợi gì đây? Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm hỏi ngược một câu. Thư Trạch cười nói. Chỗ tốt khẳng định thiếu không được ngươi. Ta vị bạn học kia trong nhà có một phương cực phẩm tùng trà nghiên đá. Nếu như ngươi đồng ý, ta để hắn đem cái kia chiếc nghiên mực chuyển nhượng cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ta đây chỉ là một viên giá trị hơn triệu Điêu Mẫu. Hắn sẽ làm cho ta không? Tùng hoa nghiên mực sản với trứng muối giang lưu vực. Chính là thanh vương triều cái nôi. Cho nên đá tùng hoa chế nghiễn bị được thanh đế tôn sùng. Cũng bị khang hy đế phong làm ngự nghiễn. Ở một đoạn thời kỳ bên trong chỉ là hoàng cung chuyên dụng. Cực nhỏ ban thưởng với vương công đại thần. Dân gian truyền lưu rất ít. Tùng hoa nghiên mực kết cấu kiên cố, tính chất nhẵn nhụi, phủ chi cực kỳ lạnh lẽo, chữ mặc không cố, Triệu Phác Sơ từng có tán nói. Sắc bắt nạt thao thạch phong y lục, thần kỳ tùng hoa giang nước lạnh, có thể thấy được mọi người đối với tùng hoa nghiên mực niềm vui. Yêu cùng tôn sùng, bởi đá tùng hoa nghiễn cùng thanh hoàng thất có quan hệ. Giá trị đương nhiên không thấp, huống chi Thư Trạch cho rằng cực phẩm. Nói không chắc chính là hoàng đế dùng. Cùng hoàng đế dính dáng nghiên mực. giá trị thị trường cùng thu gom giá trị đều là không thể nghi ngờ. Bởi vậy mới có Mạnh Tử Đào vừa nói như thế. Thư Trạch cười nói, người không phải vừa đạt được một khối mộc loại kia mới bài sao? Ta phụ thân của bạn học thích nhất thu hoạch xa hoa phỉ thúy. Có nó nên liền gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào chỉ chính mình. Cười nói, người nghĩ ta ngốc à? Nắm giá trị mấy chục triệu phỉ thúy đi đổi. Này vừa nói, khiến mọi người đều sửng sốt. Quá nửa ngày, Trung Cẩm Hiền phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt bên trong tràn ngập khó mà tin nổi. Khối phỉ thúy kia trị mấy chục triệu. Đương nhiên. Lúc trước ở trên chỗ bán hàng ngươi lẽ nào không có chú ý? Nói, Mạnh Tử Đào đem cái này phỉ thúy hào phóng bài lấy ra. Này không phải manh manh vẫn để ta xem tay của nàng chắc. Hí, lời còn chưa nói hết. Trung Cẩm Hiền rốt cục ở ánh sáng tự phát offline. Thấy rõ phỉ thúy mới bài bộ mặt thật. Không kìm lòng được địa hít vào một ngụm khí lạnh. Thư Trạch cũng bình tĩnh không tới. Trực tiếp nhào tới. Cẩn thận từng ly từng tí một địa cầm lấy phỉ thúy. Tầm mắt đều ở phỉ thúy mặt trên. Điền manh manh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn khối phỉ thúy kia. Trong miệng nhắc tới. Đẹp, thực sự quá đẹp. Quá 5-6 phút, Trung Cẩm Hiền thấy Thư Trạch còn không buông tay. Có chút không nhịn được. Ta nói A Trạch, hiện tại không phải là vui một mình thời điểm. Có thể hay không để cho chúng ta cũng thưởng thức một hồi A. Chờ đã, này nhất đẳng, lại là mấy phút quá khứ. Trung Cẩm Hiền hét lên, lại để chúng ta các loại, chúng ta nhưng là cướp rồi. Gấp cái gì à? Thư Trạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trung Cẩm Hiền cùng Điền manh manh ánh mắt hung ác. Trong lòng run rẩy một cái, biết lại không buông tay, liền đưa tới chúng nổi giận. Chỉ được không muốn đem phỉ thúy để lên bàn. Điền manh manh lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Trực tiếp đem phỉ thúy bắt được trong tay. Để Thư Trạch nhìn ra đều có chút kinh hồn bạt vía. Tử Đào, ngươi, chấm ngoặc kép, ta làm sao? Thư Trạch muốn nói lại thôi để Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Còn có thể làm sao? Nói ngươi số may à, Thư Trạch có chút chán nản nói. Ta đều muốn hoài nghi. Phúc thần có phải là mỗi ngày ở nhà ngươi? Vậy ta liền không biết. Mạnh Tử Đào cười vẫy vẫy tay. Thật muốn đem ngươi đánh một trận a. Thư Trạch nhìn Mạnh Tử Đào nụ cười. Có chút nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Ngươi lời này nói. Lẽ nào ta kiếm lậu có vấn đề gì không? Thư Trạch lạnh rên một tiếng. Hừ, đừng nói chuyện với ta. Mạnh Tử Đào cười cợt. Không nói gì nữa. Thư Trạch điều chỉnh một hồi tâm tình. Thở dài nói. Nói đến. Này mộc loại kia xác thực không hổ là xa hoa phỉ thúy giống. Lại có thể ra như thế một tảng lớn tinh mỹ tuyệt luân thật liêu. Không trách hiện tại sẽ phải chịu nhiều như vậy người vây đỡ. Kỳ thực, mộc loại kia phỉ thúy bị người coi trọng đã hơi trễ. Chủ yếu một điểm là sau thập kỷ 60, toàn bộ mặt giám khu vực ra phỉ thúy liêu hầu như là bách đánh cược bách thua. Mà trên dưới một cái kia chàng khẩu xuất liên tục mãn sắc pha lê loại. Bởi vậy toàn bộ Đông Nam Á Ngọc Thương đều đối với mộc loại kia phỉ thúy nguyên liệu su chi như vụ. Một ít khoáng khẩu nguyên thạch phỏng mộc cái kia, mạo mộc cái kia tràn lan thành phong trào. Người trong nước bắt đầu chơi phỉ thúy sau. Mộc loại kia phỉ thúy với năm gần đây ở trong nước bắt đầu dương danh lên. Cũng chịu đến nội địa thị trường hết sức vây đỡ. Mộc cái kia danh tự này cũng nhanh chóng nhận được thị trường tán đồng. Ở thị trường thúc đẩy dưới, mộc loại kia càng là đại bán nhiệt bán. Sắc cùng loại khá một chút vật liệu thường thường có thị vô giá. Do đó dẫn đến một loại hiện tượng, ngựa lớn khảm khu vực, mạc lão canh, tiên đồng, mạc giám tràng khẩu, càng là vì mình liêu có chút bông mà hoan hô nhảy nhót. Nói đến... Mạnh Tử Đào bởi dị năng giám định phỉ thúy cùng ngọc thạch nguyên liệu có bất lương phản ứng. Cho nên đối với phỉ thúy không phải rất lưu ý. Nhưng coi như vậy, mộc loại kia đại danh vẫn là như sấm bên tai. Lúc trước nhìn thấy khối phỉ thúy này thời điểm, hắn đã nghĩ đến trên internet hình dung mộc loại kia phỉ thúy một câu nói. Hải thiên một màu, điểm điểm hoa tuyết, hỗn độn sơ khai, Mộc cái kia Chí Tôn. Lúc trước, Mạnh Tử Đào cảm thấy câu nói này quá mức khuếch đại một chút. Nhưng khối này Mỹ làm người đều không thể tin được là chính phẩm mộc loại kia phỉ thúy. Lại làm cho hắn hoàn toàn phục. Quá một hồi lâu, Trung Cẩm Hiền tầm mắt từ trong tay phỉ thúy trên rời. Thở phào nhẹ nhõm nói. Lúc trước ta nghe có người nói. Nếu như không hiểu mộc loại kia, coi như nhìn thấy cũng sẽ cho rằng rác rưởi liêu. Lúc đó ta còn không phản đối. Hiện tại ta là triệt để tin tưởng. Nếu như ở không hiểu việc trong mắt người, khối này hoàn mỹ, phỉ thúy, nhất định sẽ xem cái kia chủ quán như vậy. Xem là công nghệ hiện đại phẩm. Điền Manh Manh một mặt si mê nói rằng, hừ, đó là hắn mù. Như thế Mỹ hàng Mỹ nghệ có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Đáng tiếc a, vật này không là của ta. Ô ô, nếu có thể mỗi ngày ôm nó ngủ nên thật tốt a. Điền Manh Manh than thở địa lắc lắc đầu. Tiếp theo quay về Trung Cẩm Hiền nói rằng, Trung Cẩm Hiền, ta cho ngươi biết, đời này nếu như ngươi không tìm được như vậy phỉ thúy, chúng ta đến già chết khẳng định đều sẽ không nhắm mắt. Trung Cẩm Hiền lập tức liền đã biến thành mướp đắng mặt. Manh Manh, ngươi đây là làm người khác khó chịu a. Huống hồ như vậy phỉ thúy, coi như ta có tiền lại từ đâu bên trong đi tìm đây. Điền Manh Manh cau mũi một cái. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi nhất định phải tìm tới. Thấy Trung Cẩm Hiền nhìn mình, Mạnh Tử Đào cười nói. Các ngươi có thể chớ cua ta. Này phỉ thúy ta khẳng định không có nhượng lại dự định. Các ngươi tự hỏi mình, đổi lại là các ngươi gặp chịu nhượng lại sao? Ai? Chấm ngoặc kép, mọi người đều trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì là được rồi. Mọi người đều được quá hài lòng giáo dục. Hơn nữa, gia thế đều là trong nước số một số hai. Vì lẽ đó rất nhanh cũng là điều chỉnh tốt tâm tình. Mặt khác, đồ vật còn trong tay Mạnh Tử Đào. Tương lai muốn thưởng thức tìm hắn là được. Điền Manh Manh tò mò hỏi. Nói đến, khối phỉ thúy này theo. Đè các ngươi trong nghề lời giải thích tính là gì loại a? Hố cũ pha lê loại sao? Ta cảm thấy so với hố cũ pha lê loại muốn càng hơn một bậc đi. Cổ mà coi như thế đi. Trung Cẩm Hiền trả lời. Thư Trạch nở nụ cười. Trên thực tế, theo, đè trong nghề lời giải thích, ở giám định thời điểm, sẽ không có nói đây là cái gì loại. Đó là cái gì loại? Không tin ngươi hỏi Tử Đào. Trung Cẩm Hiền hơi run run. Ây, Tử Đào, lẽ nào các ngươi thật sự không nói? Mạnh Tử Đào cười giải thích. Ta đối với phỉ thúy vậy được rồi giải không đủ thâm nhập. Có điều theo ta hiểu rõ, người lành nghề môn đang nhìn đến một cái phỉ thúy thành phẩm lúc, cũng không phải bằng đây là cái gì loại. Cái gì xác đến xác định phỉ thúy giá trị, bọn họ cũng sẽ không nói. Người nói đây là cái gì loại, ta cho rằng là cái gì loại. Người đồng ý không? Hoặc là ta xem đây là cái gì xác. Cái nhìn của ngươi theo ta một sao? Này lời nói đi ra. Trung Cẩm Hiền hỏi tiếp. Vậy được nhà là làm sao giám định phỉ thúy? Mạnh Tử Đào nói rằng. Trên thực tế, người lành nghề môn đàm luận một cái phỉ thúy kỳ thực rất đơn giản. Bình thường gặp từ loại nước, màu sắc, hình dạng, to nhỏ, vẻ ngoài mấy cái phương diện đến đánh giá. Tỉ như liên quan với loại nước, bọn họ sẽ nói. Cái này phỉ thúy thúy thế nước được. Loại lão. Cái này phỉ thúy loại làm. Thế nước không đủ. Kết tinh quá thô. Một câu nói như vậy. Liền đem phỉ thúy loại lượng nước loại. Nói đến đây. Mạnh Tử Đào chỉ mình phỉ thúy nói rằng. Tỉ như ta khối phỉ thúy này. Người lành nghề môn sẽ nói. Cái này phỉ thúy quang độ được. Kết tinh thực sự là đủ chặt chẽ. Hơn nữa màu sắc rất tốt. Đủ nùng. Đủ tươi đẹp loại hình đánh giá. Mà nếu như phỉ thúy màu sắc giống như vậy, bọn họ sẽ nói. Cái này phỉ thúy màu sắc thiển một điểm. Kiện phỉ thúy màu sắc có chút lệch. Mang thất vọng vân vân. Bất kể nói thế nào, ở màu sắc phương diện bọn họ đều sẽ từ nùng, diễm, chính, quân cùng với bao nhiêu này năm cái phương diện đến cân nhắc. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.